The Mer, Hey Stupid, Do You Love Me, chương 75, Phúc Hắc Công Manh Manh Thụ, góc truyện audio.com. Anh à, nghe anh nói anh làm thế là vì cậu thì cậu vui lắm. Anh làm chuyện đó là vì cậu. Dù chuyện đó có không tốt cho lắm nhưng anh vẫn làm vì cậu. Dù cậu cũng không thích việc anh làm nhưng nếu cậu nói cậu không vui thì là giả. Sao không vui cho được cơ chứ? Anh ấy vì muốn bao bọc, bảo vệ cậu nên mới làm vậy mà. Với lại chính Black cũng đã làm vậy. Còn hơn thế nữa để bảo vệ cậu cơ mà. Biết Tiểu Dạ sẽ không trách mình làm như vậy nên Bạch Nhiên nhẹ giọng nói tiếp. Em đừng suy nghĩ nhiều. Tên đó cũng đã gây sự với nhiều người rồi. Hắn làm rất nhiều người căm ghét nên anh làm như vậy cũng có một phần có ích cho xã hội, đúng không? Nếu không thì em hãy cứ coi như hắn bị đuổi để sau này không ai bị hắn gây sự nữa đi. Hình như Bạch Nhiên nên đi theo một nghề nữa là luật sư thì phải. Bởi vì nghe anh nói như vậy, Dạ đã bắt đầu lung lay. Anh nói cũng có lý. Tên đó vốn luôn bị các thầy cô và nhiều học sinh hay sinh viên khác coi là cái gai trong mắt. Muốn nhổ bò từ lâu rồi. Nhưng ngại vì sau lưng tên đó còn có người ba côn đồ của hắn nên mới không động đến hắn. Nhưng mà bây giờ Bạch Nhiên lại vì trả thù chuyện của Tử Dạ mà nhân tiện giúp họ nhổ cái gai này đi rồi. Học viện đã mất đi một phần tử xấu rồi. Thế chẳng phải tiện cả đôi đường ư, Dạ à, em. Bạch Nhiên cười cười, đang định cố, dụ dỗ, Dạ tiếp thì cậu lên tiếng chặn lại. Nhưng mà làm vậy cũng không đúng. Anh không nói gì với em mà đã đuổi học anh ta rồi. Cậu thấy việc anh làm hợp cả đôi đường nhưng không có nghĩa là cậu chấp nhận việc anh đã làm đâu nhé. Không ngờ tâm can bảo bối lại khó, dụ, như vậy. Bạch Nhiên đành cười hề hề giải thích, anh đâu dám nói với em cơ chứ. Nói rồi chắc chắn em sẽ không đồng ý cho mà xem. Nói rồi anh khẽ liếc mắt nhìn bầu trời đêm bên ngoài. Thật nhiều sao, rất sáng, nhưng không sáng bằng đôi mắt tròn biết cười của cậu. Anh thật nhớ đôi mắt đó mà. Cơ mà không sao, mấy tháng nữa là anh kết thúc khóa học rồi. Khi đó anh có thể về bên cậu rồi. Vì thế Bạch Nhiên mày phải kiên trì chờ đợi đi. Đợi mấy năm rồi, bây giờ sao lại không đợi được thêm mấy tháng cơ chứ? Còn về phía Tử Dạ, cậu không dễ dàng tha cho anh đâu. Anh biết như vậy rồi sao vẫn muốn làm cơ chứ? Vì anh lo cho em mà Dạ, lo chết đi được ấy chứ. Lúc anh nghe tin đó thì anh chỉ muốn đập nát cái bản mặt của tên đó thôi. Tên đó ăn gan hùm hay sao mà dám động vào em yêu của anh cơ chứ? Hai, anh lại bắt đầu làm nũng giống trẻ con rồi. Nhưng mà thật sự cậu không thể trách anh được. Anh làm việc đó là vì cậu mà. Liếc mắt nhìn về nhóm lạc thần đang ngồi dưới gốc cây. Đúng lúc lạc thần quay ra nhìn cậu, anh khẽ cười với cậu rồi gật nhẹ một cái ý bảo cậu cứ nói chuyện tiếp đi. Cậu khẽ cười đáp lại rồi nói với Bạch Nhiên, được rồi, nhưng lần sau anh đừng làm vậy nữa nhé. Cậu không muốn chuyện đó lại xảy ra lần nữa đâu. Tuân lệnh bảo bối, anh biết ngay mà, cậu sẽ không trách móc anh đâu. Tử Dạ nghe anh gọi nhìn như vậy thì nhanh chóng cháy khét. Cái gì mà bảo bối chứ? Anh nói linh tinh gì đó. Anh này, đừng gọi em như thế. Mau mau ngủ đi, vì cậu mà anh mất giấc ngủ rồi. Ừ, bye em, vấn đề quan trọng đã được giải quyết nên anh lại thấy bắt đầu buồn ngủ rồi. Good night, một tháng sau, thành phố chiều tối thực rực rỡ. Từng ánh đèn lấp lóe sáng cả một góc trời. Xanh, đỏ, tím, vàng, đủ loại màu sắc lung linh. Từng tốp người dạo bước trên vỉa hè, bàn tán nhau những câu chuyện lý thú. Những tiếng chào hàng của những quán bên đường vang lên. Tiếng nhạc giao hưởng ở một góc phố. Tiếng nhạc đen ở quảng trường. Cùng với tiếng của động cơ xe cộ trên đường hòa trộn vào với nhau. Thật náo nhiệt, và càng đến đêm, thành phố càng rực rỡ và náo nhiệt hơn nữa. Nhưng Tử Dạ không thể chú tâm đến cái rực rỡ và náo nhiệt đó được rồi. Bởi vì cậu đang vật vã, chật vật bước ra từ công ty giải trí hàng đầu, The Star, hôm nay cậu không phải đi học nên đã đến công ty để luyện tập. và cậu đã luyện tập từ sáng đến trưa rồi từ trưa đến tận bây giờ. 1 giờ sáng, tuy trong lúc tập cậu có nghỉ ngơi nhưng theo như cách cậu tập luyện thế này thì đúng là bán mạng mà. Nhưng Tử Dạ chính là vậy. Một khi cậu đã nghiêm túc, quyết tâm làm một việc gì đó thì cậu nhất định sẽ làm được. Dù có phải luyện tập đến mức phát kiệt sức lực như hôm nay cậu cũng muốn làm. Cậu muốn nhanh chóng thực hiện được ước mơ của mình. Chính vì biết Tử Dạ là như vậy nên thi thoảng, những lúc cậu luyện tập, Black sẽ lượn về công ty để xem cậu có nghỉ ngơi đàng hoàng không. Hoặc không thì họ sẽ gọi điện nhắc nhở cậu phải nghỉ ngơi cho đầy đủ. Chứ nếu không thì chắc cậu sẽ vì luyện tập quá độ mà ngất ra đấy mất. Cơ mà cậu chỉ ngoan ngoãn đi nghỉ khi có Black nhắc nhở thôi chứ những lúc không có họ. Cậu lại điên cuồng như vậy. Và hôm nay chính là ví dụ điển hình. Tử Dạ mệt mỏi chào bác bảo vệ ở cửa rồi đi ra ngoài. À, thành phố rực rỡ thật nha. Sáng như ban ngày vậy. Mọi người vẫn đi lại rất tấp nập, vui nhộn, điều đó làm Tiểu Dạ lấy lại được chút sức lực. Liếc nhìn xung quanh, ở trước cửa công ty, vẫn còn có vài fan đứng đó. Cậu không biết họ là fan của ai nhưng cậu phải công nhận là họ kiên trì thật. Bây giờ cũng là 1 giờ sáng rồi mà họ vẫn có thể đứng ở đây được. Đó còn chưa kể là đã vào đông rồi. Trời rất lạnh nha. Tử Dạ vừa đi ra vừa nghĩ xem họ là fan của ai. Của Black, của Lạc Hy, hay là của 4A. Cũng có thể là của 4A lắm nha. 4 cô nàng đó rất nổi tiếng mà. Họ còn vừa nhận được hợp đồng từ một nhãn hàng thời trang nổi tiếng bên Thụy Điển nữa cơ mà. Mặc dù vậy tính cách họ chả tốt tí nào. À, Tử Dạ kia, đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu nghe tiếng người gọi, là từ nhóm fan kia. Còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì thì họ đã chạy đến chỗ cậu. Tử Dạ vốn rất sợ đám đông nha, nên họ chạy đến thế này làm cậu có chút sợ nha. Tử Dạ còn đang mải suy nghĩ xem có nên chạy hay không thì họ đã chạy đến chỗ cậu. Vui sướng nói, dạ, em hâm mộ anh lắm, cho em xin chữ ký đi, chụp ảnh với em nhé. Lúc nào anh debut vậy? Hả, họ đang nói gì vậy cả? Mọi người là, Tử Dạ ngơ ngác hỏi, tụi em là fan của anh nha. Tử Dạ nghe vậy thì đơ mặt, vậy à, không phải là Tiểu Dạ không vui đâu mà là cậu chưa kịp tiêu hóa thông tin này. Họ nói họ là fan của cậu, họ nói họ là fan của Tử Dạ cậu, vậy nghĩa là cậu đã được mọi người công nhận, được mọi người yêu thích rồi ư, mọi người đã chấp nhận để cho cậu bước chân vào showbiz rồi ư. Vô vàn câu hỏi vụt chạy qua trong đầu cậu, nhiều lắm, rất nhiều, nhiều đến mức cậu không kịp hiểu xem cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa. Cậu chỉ biết là cậu đang rất sung sướng, Tử Dạ vừa lâng lâng, phê phê, vừa ký tên cho những người kia, xong cậu còn cười một cách ngu ngốc với họ. Cùng họ chụp ảnh nữa, mãi đến khi chụp xong kiểu ảnh cuối cùng thì cậu mới download xong. Mọi người thật sự là fan của tôi. Cậu vẫn chưa thể tin được chuyện này nha. Cậu không tin được là cậu đã có fan hâm mộ rồi đâu. Thật unbelievable, vâng ạ, không chỉ bọn em đâu. Còn rất nhiều người nữa cơ. Nhìn biểu cảm của Tử Dạ thật dễ thương nha. Đúng là tiểu mỹ thụ của Black có khác. What, bọn họ biết là bọn họ không sai khi quyết định làm fan của Tử Dạ mà. Nhiều người nữa cơ á, Tiểu Dạ bé bỏng không tin vào tai mình nữa rồi. Cậu không chỉ có người yêu thích mà còn có rất nhiều người nữa cơ á, nhìn khuôn mặt đáng yêu của Dạ thì họ có xúc động nhẹ. Muốn véo véo khuôn mặt này quá. Đúng vậy, rất nhiều, còn có cả fanpage rồi đấy. Tất cả đều lập từ lần anh xuất hiện cùng Black ở buổi họp báo. Từ lần đó, mọi người đều đã say nắng vẻ đẹp của Tử Dạ rồi. Nên lúc đó đã có nhiều người lập ra fanpage về cậu. Sau đó số lượng fan càng ngày càng nhiều thêm khi mà công ty đăng tải những đoạn video quay lúc cậu hát. Lúc cậu nhảy, bây giờ tính sơ sơ cũng phải mấy trăm nghìn rồi. À thật ư, Tử Dạ vẫn là không tin vào tai mình nha. Anh không, mọi người thấy Tử Dạ có vẻ vẫn không tin nên đang định lấy điện thoại ra. Bật các fanpage đó lên cho Tử Dạ xem thì không hiểu từ đâu lại có ánh sáng chiếu về phía bọn họ. Quay đầu lại thì thấy từ đầu đường bên kia có vật gì đó phóng vụt đến chỗ họ. Như xé gió mà đến vậy, vật đó càng đến gần, ánh sáng chiếu vào bọn họ càng chói mắt, dần dần họ phải lấy tay che mắt lại. Con cái nhà ai mà đêm hôm khuya khoát phóng xe bạt mạng ngoài đường xong lại còn chiếu đèn vào mắt người ta thế hả? Mất nết quá, cạch, cứ tưởng thằng trời đánh thánh đâm, đó sẽ phóng qua bọn họ. Ai ngờ, nó, lại dừng ở chỗ họ, chống chân xuống rồi tắt đèn đi. Lúc này Tiểu Dạ cũng như những fan xung quanh mới mở mắt ra được. Và tầm mắt họ đều dừng ở trên người, mất nết kia. Đó là một chàng trai mặc quần jean đen cun ngầu, áo khoác da rất mốt, trên tai có một chiếc khuyên tai bạc sáng lấp lánh. Người đó vươn đôi tay đeo bao da của mình lên tháo mũ bảo hiểm xuống. Lộ dưới ánh đèn đường vàng ấm áp chính là chàng trai chuẩn soái ca. Da trắng, cằm thon, mũi cao, môi mỏng, mắt đen cùng mái tóc đen rất kiểu cách. Ở mà đây chẳng phải Vương Hàn sao? À anh Hàn, mọi người sung sướng reo lên. Khung cảnh này thật soái nha. Một anh chàng đẹp trai ngời ngời cũng như khí thế đầy người đang hiên ngang ngồi trên một chiếc mô tô, sang choàng. Phủ lên cả người và vật chính là ánh đèn vàng lấp lánh. Đẹp thế này mà không chụp lại thì chỉ có phí thôi. Thế là mọi người đua nhau chụp lia lịa. Vương Hàn thấy có người chụp hình mình thì không có phản ứng gì. Vẫn thản nhiên để mũ lên đầu xe. Xoay người xuống xe rồi khoanh tay tựa vào xe của mình. Cười cười nhìn về phía Tử Dạ. Về thôi, ôi cha mẹ, ông bà, tổ tông của con ơi. Đây chẳng phải là Phúc Hắc, bá đạo, trung quyền, Mỹ công đang bất chấp thời gian cũng như địa điểm. Một mình phóng xe đi đón tiểu Mỹ thụ manh manh nhà mình trong truyền thuyết ư. Thật không sai lầm khi bất chấp giá lạnh đứng đợi Tiểu Dạ ở cửa công ty mà. Nếu không thì sao có thể chụp được khung cảnh, lung linh, kỳ ảo, đầy tình phu phu. Thế này chứ, Tử Dạ thì không có năng lực đọc suy nghĩ của người khác nên không thể biết họ đang nghĩ cái gì cả. Nhưng lúc này cậu biết cậu đang rất bức bối nha. Cậu đang được rất nhiều người vây quanh. Tự nhiên tên này đến cướp hết của cậu. Bảo cậu không tức sao được cơ chứ. Hậm hực bước lại gần chỗ Vương Hàn. Nhưng vẫn cách hắn ba bước. Tử Dạ nắm chắc dây đeo ba lô rồi phụng phịu chìa môi nói vậy hắn. Ai cần anh đến đón cơ chứ? Anh đến làm fan chả quan tâm đến tôi gì cả. Nhưng tất nhiên về sau cậu không nói ra rồi. Nói ra thì chẳng khác nào cậu đang thừa nhận với Vương Hàn là cậu ghen tị với hắn. Mọi người xung quanh nhìn cảnh đó thì nhất loạt phụt máu mũi. Chu choa, hóa ra không phải tiểu mỹ thụ manh manh của tiểu công mà là nữ vương. Ngạo kiểu, tặc mao thụ ư cơ mà không sao. Ta thích, nghĩ rồi họ nhanh chóng lui ra sau. Tìm góc độ đẹp rồi thi nhau chụp, điên cuồng chụp, thế là sáng hôm sau. Trên các diễn đàn, trang web, nhất là fanpage của Tử Dạ, Vương Hàn, Black đều tràn ngập hình ảnh Vương Hàn đang tựa vào xe. Dúng nụ cười ôn nhu đầy cưng chiều, nhìn Tiểu Dạ đang giận dỗi. Làm nũng với mình, làm nền cho họ chính là chiếc mô tô đen nhánh sang con nhà bà Chảnh và ánh đèn đường lung linh cùng những ánh đèn led xanh đỏ tím vàng từ các bảng hiệu xung quanh. Ôi cha mẹ, đúng là nghệ thuật mà, cơ mà có người ship Hàn, dạ thì cũng có người ship thần, dạ chứ nhỉ, thế là trong một ngày, lạc thần bị tác vào biết bao nhiêu bức ảnh. Cơ mà bao nhiêu bức ảnh đó lại đều là cùng nhân vật chính và cùng khung cảnh giống nhau y hệt. Song còn có fan kêu gào đòi lạc thần phải cướp lại Tử Dạ từ tay Vương Hàn. Không thể vì Vương Hàn là bạn mà để Hàn cướp mất tiểu mỹ thụ đi được. Điều này làm cả lạc thần, Tử Dạ cùng Vương Hàn dở khóc dở cười. Lạc Hy và Lãng Du thì có cơ hội lăn ra mà cười. Nhưng những điều đó thì phải đợi đến ngày mai, còn bây giờ họ vẫn chẳng biết gì cả. Mà Tử Dạ vẫn rất bực tức Vương Hàn nha. Vương Hàn thì không để ý tính trẻ con của cậu mà vẫn cười cười. Tôi cũng đâu muốn chỉ là lạc thần kêu tôi đến đón cậu thôi. anh thần ư, anh ấy đâu? Sao lại kêu anh đến? Hôm nay lạc thần có nói với cậu là sẽ đến đón cậu nhưng sao bây giờ lại là Vương Hàn? Vương Hàn nhún vai rồi lấy mũ bảo hiểm lên, đi lại gần chỗ cậu, đội lên cái đầu đỏ hung của cậu. Cậu ấy về bên thần uy để giúp ba cậu ấy xử lý chút việc rồi. Ô, hóa ra là thế. Bảo sao anh ấy không đến được. Cơ mà anh ấy làm việc suốt buổi sáng đã mệt rồi bây giờ lại phải đến thần uy làm việc nữa. Chắc anh ấy mệt lắm. Thấy Tử Dạ như ông cụ non mà suy nghĩ thì độ cong trên khóe môi Vương Hàn càng rõ hơn. Hắn vỗ vỗ mũ bảo hiểm trên đầu cậu rồi lặp lại lần nữa. Về thôi, lần này thì Tiểu Dạ rất ngoan ngoãn mà ngồi lên xe. Trước khi đi cậu còn không quên quay lại chào fan ở phía sau. Mọi người, hẹn gặp lại, à mà đừng gọi em là anh. Hãy gọi là em hoặc Tiểu Dạ nha. Bởi vì các chị ý đều mặc đồng phục của trường đại học cả. Cậu đâu có tự cao đến mức để họ gọi mình là anh. Bọn họ nghe vậy thì cười cười. Vẫy tay với cậu, ừ, chào em, hẹn gặp lại, Tiểu Dạ thật ngoan nha. Nhìn ánh đèn đỏ ở đuôi xe đã khuất sau hàng cây thì họ mới hí ha hí hửng cười với nhau rồi mắt sáng như hợp kim nhìn vào những bức ảnh vừa mới chụp. Hôm nay thu hoạch được nhiều thật nha. Cách chương.